Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, đến chậm cứu viện. Đồi núi ở giữa, mạ non trong gió có chút lắc lư, hai thân ảnh đón gió mà đứng, hô hấp ở giữa, cảm thụ được đạo vận chấn động, Lục Xanh đột phá đạo cảnh, đúng vậy a. Chưa bao giờ thấy qua như thế vững chắc đột phá, vừa bước vào đạo cảnh, cảnh giới vững vàng rơi vào chiến thần chi cảnh, loại nào hậu tích bạc phát. Chu Tước, người năm đó đột phá thời điểm có phải hay không cũng là như thế này? Ta còn thiếu một chút. Kim sắc cột sáng đột nhiên tiêu tán, bầu trời mây đen đột nhiên phảng phất bị một cái bàn tay vô hình xua tan giống nhau biến mất không thấy gì nữa, ánh nắng vẩy xuống đại địa, phảng phất nháy mắt điên đảo đen trắng, quanh thân khí thế chậm rãi trở về bình tĩnh, ấm áp thanh phong, lướt qua Lục Xanh sợi tóc, đóng chặt đôi mắt, chậm rãi mở ra, như tinh thần giống nhau đôi mắt, không nói ra được động lòng người đẹp mắt, tầm mắt bên trong, một đám huyền thiên vệ biểu tình khiếp sợ như ảnh chụp giống nhau dừng lại. Cuối cùng bộ phi yên ánh mắt kết nối, thanh gió lay động bộ phi yên tuyết trắng váy dài, tóc xanh múa bộ phi yên nở nụ cười xinh đẹp. Chúc mừng ngươi, Ngọc Trúc, để ngươi lo lắng, Lục Xanh ngẩng đầu nhìn sắc trời. Thật sự là một cái thời tiết tốt. Phùng Kiến, để ngươi đem tổn hại chỗ xấu sửa một cái, từ bổng lộc của ta bên trong khấu trừ đi. Nói. Lục Xanh thân hình lóe lên đi vào bộ phi yên bên người. Theo giúp ta đi một chút được chứ? Tốt, đột phá đạo cảnh vui sướng. Đương nhiên phải cùng bộ phi yên chia sẻ. Chiến thần đồ lục trực tiếp đem Lục Xanh đẩy lên đạo cảnh trung tầng. Giờ phút này kích động trong lòng. Thời gian ngắn là vô pháp bình tĩnh lại. Không gian có chút vặn vẹo. Lục Xanh cùng bộ phi yên thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mà tận đến giờ phút này, huyền thiên vệ một đám mộng bức quần chúng cái này mới phản ứng được. Đại nhân đây là, trốn việc rồi, đột phá đạo cảnh cũng không mời khách. Đại nhân càng ngày càng hẹp hòi. Phùng Kiến, ngươi gương mặt như thế rút lấy làm gì? Ai đánh ngươi nữa? Đại nhân nói để ta đem hắn làm hỏng mời người sửa một cái. Đúng a, chúng ta đều nghe được ngươi đến mức phản ứng lớn như vậy a. Thế nhưng là, huyền thiên phủ tiền đều điều đi mua lương, liền 100 lượng đều góp bất mãn làm sao tu. Không phải nói từ đại nhân bổng lộc bên trong chụp a. Ngươi chẳng lẽ không biết đại nhân nhiều năm như vậy liền không có lĩnh qua bổng lộc a? Huy. Dừng lại, có một cái tính một cái, tranh thủ thời gian lấy tiền, hôm nay không sửa được ngày mai đại nhân liền muốn lộ thiên làm việc. Giả nghe không được đúng không? Tháng sau mọi người bổng lộc ngừng phát, một môn hai đạo cảnh, vợ chồng song tông sư, phóng nhãn đại vũ, hẳn không có nhà ai có cái này xa hoa đội hình đi. Sở châu quái vật khổng lồ hạo thiên kiếm môn. Cũng là một môn hai tông sư. Những năm này, hạo thiên kiếm môn bế núi không ra. Huyền thiên phủ cũng tận lượng không trêu chọc hạo thiên kiếm môn. Mà bây giờ, Lục Xanh cuối cùng có thể nói. Phóng nhãn sở châu, không cố kỵ gì. Ai muốn phạm pháp loạn kỷ cương. Từng cái toàn thu thập. Nghĩ đến đây, Lục Xanh đột nhiên cười. Tựa ở Lục Xanh trong ngực bộ phi yên cọ sát gương mặt. Phảng phất nũng nịu mèo con. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Ta đang nghĩ, về sau tại mảnh đất này giới bên trên. Chúng ta rốt cuộc không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Người ta song kiếm hợp bích. Thần cản giết thần ma cản giết ma. Người trước kia lo lắng qua a. Bộ phi yên cũng không phải là hỏi thăm. Tại đáy lòng của nàng, Lục Xanh vốn là không cần lo lắng bất luận kẻ nào. Nhất là, chính mình trở về sau. Ta đưa đi triều đình tấu thỉnh hôm nay trả lời. Triều đình cho phép chúng ta thành thân. hôn kỳ liền tại tháng sau. Chúng ta thành thân, không cần triều đình đồng ý. Cần thiết đi ngang qua sân khấu vẫn là nên nha. Còn nữa nói, phổ thông trăm họ thành hôn cũng là cần đến quan phủ đăng ký. Nghe ngươi, vậy chúng ta hiện tại liền muốn bắt đầu viết thiếp mời. Đem ta hảo hữu Chí Giao đều kêu đến. Người bên kia có cái gì người muốn mời? Bộ phi yên chậm rãi mở to mắt, đôi mắt bên trong rơi xuống một tia thương cảm. Sư phụ Bạt Vô Âm Tín, ca ca đã không có, bằng hữu duy nhất, hồi tưởng cả đời này, ta hiện tại chỉ còn lại ngươi. Không có việc gì, ta cam đoan sẽ không đi tới liền không thấy. Bầu trời tháng rất tròn, lẳng lặng ngồi một cái buổi chiều, hai người phảng phất hóa thành tảng đá. Lẫn nhau cảm thụ được lẫn nhau, thời gian như vậy dừng lại, vui sướng cuối cùng dần dần biến mất. Đây là Lục Xanh từ trước tới nay lần thứ nhất tiếp tục lâu như vậy hưng phấn. Coi như nỗi lòng đã trở về bình tĩnh, nhưng Lục Xanh nằm ở trên giường nhưng như cũ khó mà ngủ. Luôn cảm thấy, có chuyện gì quên mất, chậm rãi nhắm mắt lại, tinh thần lực chìm vào thức hải. Nhưng nhìn thấy trong đầu trôi nổi cuối cùng một cái thẻ thời điểm, Lục Xanh mới bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, đối với áo, còn có một cái thẻ không có mở đâu. Như thế một kích động, dĩ nhiên đem tấm thẻ này quên mất sạch sẽ. Tinh thần lực tập trung ở cuối cùng một cái thẻ bên trên. Đạo cụ thẻ, tế luyện lệnh, cái này mẹ nó là thứ đồ gì? Làm sao lần này phạt ác ban thưởng ra hết loại này vật ly kỳ cổ quái? Thất bảo linh lung tháp đã đủ cổ quái, có thể cái này tế luyện thẻ là cái gì? Tế luyện thẻ có thể duy nhất một lần đem không cần ban thưởng tấm thẻ tế luyện hối đoái thành một kiện khác. Ban thưởng, chú, tế luyện có hao tổn. Nếu như muốn tới đến cao hơn đinh giá ban thưởng, xin hãy chuẩn bị đầy đủ ban thưởng tấm thẻ đầu nhập tế luyện. Đây coi như là một loại lấy cũ thay mới a. 7 ngày bao đổi a. Lục Xanh trong đầu không có kích hoạt ban thưởng rất nhiều. Nhiều năm như vậy tính gộp lại đứng lên, trong đầu cần phải có mấy trăm tấm. Trừ thực nhật kiếm pháp cùng hỏa lân kiếm bên ngoài, cái khác ban thưởng đều là chút hối đoái ra, đều là tiện tay ném rác rưởi. Đột nhiên, Lục Xanh khóe mắt liếc thấy tinh thần thức hải bên trong chìm chìm nổi nổi linh lung tháp. Đây chính là tiên thiên pháp bảo a. Nếu là đem ngươi tế luyện, cần phải có thể đổi được rất lợi hại bảo vật a. Kêu đau một tiếng đột nhiên vang lên, lại là phảng phất bị người hung hăng đánh một cái muộn côn. Lục Xanh bị hung hăng đá ra tinh thần thức hải, trước mắt tinh thần đấu chuyển, Lục Xanh sờ cái đầu, thật lâu vô pháp bình phục, chỉ đùa một chút đều không được. Tính tình của ngươi, có thể mùng 1 tháng 11, sáng sớm sương mù rất nhanh bị kiều diễm xua tan, chính như Quách tiên sinh dự toán như thế, vốn nên là cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo thời tiết khí hậu nhưng như cũ ấm áp hợp lòng người. Phảng phất mùa đông triệt để đem Sở Châu lãng quên, liên tiếp nửa tháng đều là ngày nắng chói chang. Sở Châu tới gần Trường Giang, Sở Châu ruộng trải qua mấy ngàn vài vạn năm sửa chữa chỉnh lý thủy lợi đã sớm vạn toàn. Chỉ cần nước sông không khô, vĩnh viễn không cần lo lắng khô hạn tưới nước vấn đề. Mầm lúa mì xu hướng tăng vô cùng tốt. Có lẽ bọn hắn cũng biết bọn hắn người gánh chịu Sở Châu bách tính kỳ vọng. Xu hướng tăng so bình thường càng thêm nhanh. Sở Châu bách tính dồn dập đầu nhập lương trong ruộng gánh nước tưới tiêu. Thậm chí vì cam đoan dân chúng thể lực, lần đầu tiên triều đình chuyên môn phụ trách người cho phụ trách ruộng bách tính chuẩn bị lương khô. Liền liền quan phủ lão gia đều tại ăn cháo uống hiếm. Tưới nước bách tính lại có thể ăn vào thơm ngào ngạt bánh mì. Sở Châu cửa bắc, một đầu thật dài mã long phá vỡ sương mù xuất hiện ở cửa thành bách tính trước mặt. Khâm sai đại thần Sa Tư Minh cưỡi ngựa cao to đi tại đội xe tuyến ngoài cùng. Hắn là triều đình ngự sử, là triều đình Khâm sai, là mang theo chúa cứu thế Quang Hoàn đến cứu vớt Sở Châu tại trong nước lửa. Cái này chính là hắn vô thượng quang vinh thời khắc, mặc dù dân chúng thiên ân vạn tạ ngã đầu quỳ lạy chính là kinh thành hoàng thượng. Nhưng những này ca ngợi cùng cảm kích, còn không phải nghe vào trong tai của hắn. Tiến vào Sở Châu địa giới, một đường khua chiêng gõ trống không có người đến vậy thì thôi. Hắn thấy, không có người qua tới đón tiếp là bởi vì bách tính nhóm đều đi chạy nạn đi. Thật thảm a, vì đây, Sa Tư Minh còn phát một trận cảm thán, ngàn dặm không có người ở, vạn dặm không gà gáy, Sở Châu bách tính thật sự là số khổ, không biết cái này hơn một tháng còn có thể sống được mấy người. Cùng nhau đi tới, tất cả cây bên trên lá cây đều bị bách tính ăn sạch. Đại nhân, ta nghe nói lá diếc sang sông không có một ngọn cỏ. Có lẽ những này lá cây là bị châu chấu ăn hết đây này. Một cái tùy tùng thấp giọng uốn nắn nói, ngậm miệng, lão gia nói là nạn dân ăn hết chính là nạn dân ăn hết. Ngươi dám chất vấn lão gia? Một người khác vội vàng một bàn tay đập tới đi, không quên đối với Sa Tư Minh quang đi cái lấy lòng tiếu dung. Sở Châu lần này nạn châu chấu chính là hiếm có. Nghe nói Sở Châu ngày mùa thu hoạch lương trong vòng một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau đó Sở Châu phong cấm. Cái này mấy ngàn vạn trăm tính tựa như là nhốt tại trong lồng chuột. Đói bụng, cái kia có thể cái gì đều ăn a? Có lẽ, còn sẽ phát sinh coi con là thức ăn thảm kịch. Hiện tại liền muốn vào thành. Mọi người chú ý điểm. Đám kia đói điên rồi nạn dân nhìn thấy lương thực. Vậy khẳng định sẽ giống như chó dại nhào lên, gọi đồ quân nhu quân cho ta toàn bộ chiến đao ra khỏi vỏ. Nếu có loạn dân dám can đảm tiến lên tranh đoạt, giết không tha. Phải, tiểu nhân vậy thì truyền lệnh xuống. Sở Châu, hảo hảo một cái thiên hạ kho lúa. Thật thảm a, nói, Sa Tư Minh móc ra đồng la, chậm rãi ngóc đầu lên. Trên mặt hiện ra chúa cứu thế giống nhau quang huy, hoàng ân hạo đãng, hoàng thượng thương cảm Sở Châu tao ngộ nạn châu chấu, bách tính khó khăn, đặc lệnh chúng ta khẩn cấp gom góp trần tay lương, 800 dặm khẩn cấp, đưa tới Sở Châu, còn không nhanh quỳ tạ hoàng thượng ân điển, một bên gõ đồng la Sa Tư Minh một bên dắt giọng hô. Vênh vàng đắc ý bước vào Bắc Lâm phủ cửa thành. Nhưng một màn trước mắt lại cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Nhưng hắn thấy, ngoài thành bách tính đều đi chạy nạn đi. Cái kia trong thành bách tính cần phải còn có thể còn lại một hơi a. Tình huống bình thường, không phải cần phải tận mắt người chết đói. Đầy đất nằm chỉ còn lại một hơi nạn dân a. Làm sao trước mắt đường cái, người đến người đi một bộ yên tĩnh tường hòa dáng vẻ. Thậm chí còn có không ít bách tính hướng mình quang tới ánh mắt kinh ngạc. Loại ánh mắt kia, tựa như đã từng chính mình nhìn về phía vô tri điêu dân cái chủng loại kia nhìn thằng ngốc ánh. Mát, nhị tử, chúng ta có phải hay không đi sai chỗ? Đây là Sở Châu a? Không sai a, chúng ta thế nhưng là chiếu lấy địa đồ đi. Hôm qua không là vừa vặn qua Sở Châu cột mốc biên giới a? Cái này thành cũng là Bắc Lâm thành a, không sai a. Thế nhưng là nạn dân đâu, đầy đường tên ăn mày đâu, làm sao cái gì cũng không có. Đúng lúc này, nơi xa một đội quân bảo vệ thành nhanh chân chạy tới. Bách tính tự giác người mở con đường, quân bảo vệ thành hổ bộ hùng phong đi vào Sa Tư Minh trước mặt. Dám vì thượng quan thế nhưng là vận lương khâm sai Sa Tư Minh Sa đại nhân. Sa Tư Minh cao cao ngóc đầu lên. Không sai, bản quan chính là, bản quan vì có thể khẩn cấp đuổi tới Sở Châu. Trên đường đi ngựa xe vất vả. Sa đại nhân là như vậy. Ta nhà thái thú nói, triều đình vận lương đội xe đến Bắc Lâm phủ liền trực tiếp đem trần tay lương vận đến phủ An Khánh. Đi. Từ phủ An Khánh thống nhất cấp cho, Đây là thông quan chỉ đường. Bằng đường này dẫn qua Sở Châu, bất luận cái gì cửa ải đều miễn thuế tiến vào. Nhìn xem đưa tới, trước mắt chỉ đường, Gia Tư Minh cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Đi phủ An Khánh, cứu người như cứu hỏa. Bắc Lâm phủ nạn dân làm sao bây giờ? Bắc Lâm phủ nạn dân? Có a, quân bảo vệ thành cho hắn một cái chính mình lĩnh hội ánh mắt. Đại nhân cất kỹ chỉ đường, rơi mất không bổ, thu đội, hơi gió thổi qua, vài miếng lá khô chậm rãi phiêu lạc đến xe nghĩ thành mũ quan phía trên. Cứ như vậy, các ngươi đem chúa cứu thế cho phơi ở đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,